Linh La Giới, chương 127, Đại Công Cáo Thành, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Ngôn tiến vào tiểu viện của mình, đơn giản nói mấy câu với Tiểu Thanh rồi chui đầu vào trong phòng bếp. Tiểu Thanh thấy Hạ Ngôn cầm trong tay một chiếc hộp gấm màu tím cũng không dám hỏi nhiều. Thánh Hoàng Gia Gia, mau ra đây, dược liệu cháu đã chuẩn bị đủ hết rồi. Hạ Ngôn tiến vào phòng bếp cẩn thận đóng kín cửa phòng, rồi lấy toàn bộ 23 loại dược liệu ra sắp xếp chỉnh tề trên bàn, trong đó có mấy loại dược liệu cao cấp quả thực vô giá, tuy nhiên, những dược liệu đó rất nhanh cũng được sử dụng tới. Tuy rằng đã cố gắng khống chế kích động trong lòng, hắn biết lão Thánh Hoàng có thể nghe được. Gọi cái gì? Dưới tiếng la gọi liên tục của Hạ Ngôn, lão Thánh Hoàng dần dần hiện ra thân hình. Gấp cái gì chứ, không phải chỉ là dược phẩm thúc đẩy tụ linh huyệt tăng lớn thôi sao? Con đường ngươi đi về sau còn rất dài đó, hiện tại mới chỉ có bắt đầu thôi. Lão Thánh Hoàng vừa mới hiện thân liền bắt đầu giáo huấn Hạ Ngôn. Những lời này cũng không phải lão Thánh Hoàng đã nói một lần hai lần. Hạ Ngôn cười hắc hắc nói, Thánh Hoàng Gia Gia, mau dạy cháu cách phối chế dược phẩm này đi, toàn bộ dược liệu cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ánh mắt đảo qua 20 loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn, vì số dược liệu này mà Hạ Ngôn tốn không ít tinh thần. Nhất là loại dược liệu cao cấp huyết lăng thảo cuối cùng, kiếm được quả thật không dễ. Lão Thánh Hoàng gật đầu, hai mắt cũng kiểm tra số dược liệu một lần cuối cùng mới chậm rãi nói. Phối chế loại dược phẩm này so với luyện đan cũng không thể sơ ý điều gì, ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt, ta phỏng chừng quá trình phối chế dược phẩm cũng mất thời gian khoảng 10 canh giờ. Hạ Ngôn trong lòng cả kinh. Cái gì, 10 canh giờ, tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được lão Thánh Hoàng nói cần mất thời gian 10 canh giờ, Hạ Ngôn cũng không khỏi giật mình. Lần trước phối chế linh dịch cũng chỉ mất thời gian 2 canh giờ, lần này lại phải mất 10 canh giờ. Đúng vậy, ngươi cho rằng phối chế dược phẩm rất đơn giản hay sao? Lão Thánh Hoàng vuốt chòm râu của mình nói, ta có thể nói với ngươi, nếu ngươi không thể tập trung tinh lực đến lúc đó xuất hiện sai sót gì thì công hiệu của dược phẩm có thể suy giảm lớn, thậm chí căn bản không có hiệu quả gì. 10 canh giờ, Hạ Ngôn nhíu mày thì thào lần nữa. Nói cách khác, nếu bắt đầu từ bây giờ thì đại khái cần đến giữa trưa ngày mai mới có thể phối chế thành công. Trong thời gian đó tuyệt đối không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra. Một khi xuất hiện một chút sai lầm, rất có thể mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết, những dược liệu đó đều không dễ có được. Nếu muốn kiếm lại đủ tất cả số dược liệu đó rất có thể phải cần thêm thời gian nửa tháng nữa, thậm chí còn lâu hơn. Để cháu nói với Tiểu Thanh một tiếng, Hạ Ngôn nói xong liền mở cửa phòng nhanh chóng bước ra ngoài. Tiểu Thanh đang ngồi xuất thần bên vườn hoa trong viện, nghe thấy phía sau có động tĩnh vội quay người lại nhìn. Thấy Hạ Ngôn đi ra trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên. Tiểu Thanh, huynh phải tiến hành tu luyện ngay bây giờ, có thể phải tới gần trưa ngày mai tu luyện mới kết thúc. Phòng bếp tạm thời không thể sử dụng, muội nếu đói bụng chịu khó đi phường thị mua nha. Đúng rồi, ngàn vạn lần không cho bất cứ người nào đến quấy rầy huynh. gocchuyenaudio.com, nếu có người tới tìm huynh cứ nói là giữa trưa ngày mai huynh sẽ xuất quan. Hạ Ngôn dặn dò, Tiểu Thanh thấy Hạ Ngôn nói rất nghiêm trọng, vội vàng gật đầu đáp. Muội biết rồi, Hạ Ngôn ca ca. Trong phòng muội có một chút điểm tâm, nếu đói muội ăn điểm tâm cũng được. Chú ý bảo trọng thân thể. Huynh phải đi tu luyện đây, chờ sau khi huynh đi ra sẽ dẫn muội đi tiểu lâu ở phường thị dùng cơm. Hạ Ngôn cười cười nói với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vỗ vỗ đôi tay trắng, khẽ nhảy lên vui mừng nói. Hay quá, Hạ Ngôn ca ca. Sau khi căn dặn Tiểu Thanh xong, Hạ Ngôn liền yên tâm trở lại phòng bếp. Thánh Hoàng Gia Gia, cháu đã chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu thôi. Hạ Ngôn ánh mắt ngưng trọng kiên định nói, tốt, biểu tình của lão Thánh Hoàng cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt dừng lại trên tất cả số dược liệu nói. Trước tiên nghiền nát ma hoàng đằng, sau đó đốt thành cho chú ý, nhất định phải nghiền hoàn toàn thành bột mịn, sau đó mới bắt đầu đốt. Ma hoàng đằng là một loại dược liệu màu xanh đậm, bình thường sinh sống ở trên những vách núi đá, là dược liệu trung cấp nhưng bình thường giá cả cũng không quá cao. Dựa theo lời lão Thánh Hoàng nói, Hạ Ngôn bắt đầu thao tác từng bước một. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Ngôn vẫn chưa cảm giác được không gian trong phòng cũng đã dần dần trở nên u tối, sau khi châm nến thắp sáng lên, Hạ Ngôn cũng không có dừng lại, khẩn trương tiến hành công việc tiếp theo. 23 loại dược liệu, mỗi loại dược liệu đều phải tiến hành một thao tác cẩn thận. Tứ diệp liên trăm năm cần rút hoàn toàn kinh mạch trong thân cây ra, không được làm gãy cũng không được rút không đầy đủ. Có thể nói, công việc tỉ mỉ này đòi hỏi người làm phải rất kiên nhẫn, người bình thường căn bản không thể làm được. Mà Hạ Ngôn lại tiến hành gọn gàng rành mạch, Tuy rằng thời tiết đã bắt đầu vào thu, khí trời ôn lạnh, nhưng trên trán Hạ Ngôn từng giọt mồ hôi không ngừng chảy ra cũng chưa từng biến mất. Hồ điệp lan trăm năm trà sát vụn ra sau đó nghiền ép lấy nước. Hạ Ngôn cứ nhất nhất dựa theo lời lão Thánh Hoàng mà làm theo. Có đôi khi tinh quang trong mắt chớp động, mà có đôi khi thì lộ ra thần sắc mơ hồ bất định. Những trình tự này Hạ Ngôn căn bản không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ trọn vẹn. Lão Thánh Hoàng thấy Hạ Ngôn bận rộn không ngừng thì thỉnh thoảng gật đầu toát ra loại tình cảm vui mừng, lão Thánh Hoàng hiển nhiên rất vừa lòng về Hạ Ngôn. Người thực hiện phối dược có thể hoàn toàn nhập tâm như Hạ Ngôn tuyệt đối không nhiều, mà Hạ Ngôn lại vô cùng cẩn thận, đến hiện tại còn chưa có bất cứ sai lầm nào xảy ra. Nói như vậy, sau này có thể trở thành luyện đan sư, Hạ Ngôn nhất định có thể làm được phi thường xuất sắc, hơn nữa hy vọng thăng cấp vô cùng lớn. Phải biết rằng cấp bậc luyện đan sư cũng không phải dễ dàng thăng cấp. Cho dù là cường giả linh tông cũng có thể vẫn dừng ở cấp độ luyện đan sư phẩm chất sơ cấp, muốn luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao cũng không phải dễ dàng như vậy. Luyện đan sư là một chức nghiệp cực kỳ cần kiên nhẫn. Đương nhiên, luyện đan sư đối với năng lực khống chế linh lực tuyệt đối mạnh hơn so với linh sư bình thường có cùng thực lực. Khô ma cắt thảo trà sát thành từng mảnh nhỏ cho vào trong chén rượu trắng nhỏ ngâm một canh giờ. Hạ Ngôn đưa mắt nhìn về phía khô ma cắt thảo. Hiện tại, Hạ Ngôn đã tiến hành xử lý. gocchuyenaudio.com, đến loại dược liệu thứ 19, còn có 4 loại dược liệu chưa được xử lý, 4 loại dược liệu này toàn bộ đều là dược liệu cao cấp. Trong đó có huyết lăng thảo, loại dược liệu màu hồng vô cùng hiếm thấy kia. Ánh nắng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu cả lên trên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đưa tay che mắt, ánh mắt híp lại một chút, trải qua lao động một đêm, Hạ Ngôn vẫn chưa cảm thấy mỏi mệt. Tuy nhiên bị ánh nắng mặt trời chiếu chói mắt trong lúc nhất thời có chút không thoải mái. Tuy nhiên, đó chỉ là trong giây lát, Hạ Ngôn lại tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác và trong việc xử lý mấy loại dược liệu còn lại. Ha ha, chỉ còn lại dược liệu cuối cùng là huyết lăng thảo nữa thôi. Hạ Ngôn trong lòng hưng phấn cười. Sau khi xử ký xong huyết lăng thảo có thể tiến hành công việc phối chế cuối cùng, khoảng cách đều đại cáo thành công đã không còn xa nữa. Áp chế tâm tình kích động của mình, Hạ Ngôn đưa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía huyết lăng thảo màu hồng kia, vì gốc huyết lăng thảo này đã làm chậm trễ Hạ Ngôn phối chế thuốc suốt thời gian một tuần liền. Huyết lăng thảo, một loại dược liệu cuối cùng cần xử lý, cũng là dược liệu cần thận trọng nhất. Hạ Ngôn, trước tiên cho huyết lăng thảo vào trong một cái chén ngọc sạch sẽ. Lão Thánh Hoàng liên tục bận rộn suốt 9 canh giờ, mà trong 9 canh giờ hắn cũng chưa từng dừng lại một chút nào. Được, Hạ Ngôn từ trong chạn bát lấy ra một cái chén ngọc màu trắng, sau đó nhẹ nhàng để huyết lăng thảo vào trong đó. Dùng chùy gỗ nhẹ nhàng giã huyết lăng thảo, chú ý ngàn vạn lần không được đập nát huyết lăng thảo, càng không thể để chất lỏng màu đỏ chảy ra. Lão Thánh Hoàng giọng điệu trầm trọng nói. Hạ Ngôn cầm lấy chùy gỗ, hết sức chăm chú nhìn huyết lăng thảo, lực lượng trên ngón tay được khống chế chính xác đến mức giới hạn nhỏ nhất. Đinh, đinh đinh, ban đầu chậm rãi, rồi Hạ Ngôn bắt đầu tăng động tác nhanh hơn. Tuy nhiên, mỗi lần gõ thời gian cùng lực đều rất nhỏ, hơn nữa, lực mỗi lần gõ cũng gần như hoàn toàn giống nhau. Đại khái qua thời gian một nén nhang, toàn bộ phía ngoài huyết lăng thảo không ngờ dần dần biến thành màu hồng đỏ. Không còn là màu hồng như máu tươi lúc trước nữa. Chính là lúc này, Hạ Ngôn, mau trộn chất lỏng huyết lăng thảo cùng với chất lỏng mã để đại nhĩ thiệt. Đột nhiên lão Thánh Hoàng trợn mắt vội vàng nói. Gần như phản xạ có điều kiện, Hạ Ngôn nhanh chóng tiến hành nghiền ép, sau đó đổ chất lỏng vào trong chất lỏng mã để đại nhĩ thiệt. Xèo xèo, một làn khói nhẹ từ trong dung dịch bay lên, vị thuốc đông y nồng đậm lập tức bao phủ. Hạ Ngôn hít vào một hơi, thiếu chút nữa không kìm nổi hắt xì một cái, tuy nhiên lại mạnh mẽ nhìn xuống, ngạc nhiên vui mừng nhìn biến hóa trong chất lỏng đó. Hai chất lỏng này dung hợp lại không ngờ tạo nên màu xanh da trời. Thả vào, lúc này, Lão Thánh Hoàng lại bắt đầu để Hạ Ngôn dựa theo trình tự xử lý dược liệu lúc trước mà thả chất bột hoặc chất lỏng hoặc bột cho vào trong đó. Sau khi một loại dược liệu cuối cùng được cho vào, Lão Thánh Hoàng mới thở phào một hơi, mà Hạ Ngôn cũng làm theo từ trong lồng ngực thở ra một hơi. Bây giờ đun thuốc này trên lửa nhỏ, đại khái một canh giờ sau thì đại công cáo thành. Lão Thánh Hoàng gật đầu nói, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Hiển nhiên hắn cũng phí công không ít. Hạ Ngôn lúc này mới lau mồ hôi trên trán. gocchuyenaudio.com, khóe miệng hơi hơi nhếch sang vui sướng, phối chế dược phẩm này không ngờ thật sự phải cần thời gian 10 canh giờ. Hạ Ngôn đưa mắt nhìn qua cửa sổ bên ngoài, quả thật mặt trời đã lên cao. Thánh Hoàng ra ra, như vậy là xong rồi sao? Chờ sau một lúc là phối dược thành công. Hạ Ngôn không kìm nổi hưng phấn hỏi. Ừ, lão Thánh Hoàng chậm rãi gật đầu. Hẳn là không có vấn đề gì, có dược phẩm này, ha ha. Hạ Ngôn, tụ linh huyệt của ngươi có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lớn. Tuy nhiên, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ gì còn phải xem tư chất của ngươi. Dược phẩm tuy rằng có thể hỗ trợ tu luyện, nhưng tư chất của chính người tu luyện lại quyết định hiệu quả dược phẩm có thể phát huy. Cách chương.